Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Gaara đang hành động 3. Huy, các ngươi nói tại chúng ta đằng sau chính là không phải liền là Kurenai lão sư nói cái kia ngàn vạn. Không thể trêu chọc tiểu đội, nghe được Hinata dùng mình chưa từng thấy cường đại như thế chakra. Để diễn tả phía sau ninja, Kiba lập tức nghĩ đến đang thi trước đó, chỉ đạo Jonin Kurenai cùng bọn hắn nói lời. Bởi vì lần trước Gaara tại diễn luyện trận bảo tàu, kém chút giết chết Konoha hơn 10 vị Jinin, cho nên Gaara là Jinchuriki sự tình cũng tự nhiên truyền ra. Bất quá tin tức này Jinin nhóm đại bộ phận cũng không biết. Nhưng bọn hắn chỉ đạo Jonin thế nhưng là biết đến. Cho nên tại vòng thứ hai khảo thí thời điểm, chỉ đạo Jonin hoặc nhiều hoặc ít nói cho mình Jinin, nói cho bọn hắn, nếu là gặp Tsunagakurei Gaara, liền mau chóng rời đi, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Kurenai tự nhiên cũng cùng bọn hắn nói qua. Với lại Kiba bọn họ đều là cảm giác hình ninja, sức chiến đấu phương diện muốn so cái khác ninja yếu hơn một chút. Muốn là đụng phải Jinchuriki Gaara, đoàn diệt khả năng vẫn là vô cùng lớn. Có thể khống chế mình trong cơ thể vĩ thú Jinchuriki, kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không thể khống chế vĩ thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát cuồng Jinchuriki. Cái này mới là nguy hiểm nhất. Nghĩ đến đi theo mình phía sau nói không chừng liền là lần trước bảo tàu, kém chút giết Konoha hơn 10 vị Jinin Jinchuriki. Kiba lập tức run rẩy một chút. Mình miệng quạ đen muốn hay không chuẩn như vậy. Shino trầm mặc một lát, sau đó sâu kín nói ra. Chúng ta vẫn là chạy nhanh một chút a, mặc dù chưa có xem Jinchuriki phát cuồng là cái dạng gì. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn, càng không muốn tự mình kinh lịch. Gia hỏa này làm gì đuổi theo chúng ta chạy đâu. Thật là, Kiba chạy như bay, tốc độ so trước đó càng nhanh thêm mấy phần, miệng bên trong oán trách vài câu. Bọn hắn chạy một đoạn thời gian, đổi mấy cái phương hướng, nhưng Gaara như cũ dán tại phía sau bọn họ, không khỏi cho bọn hắn một loại Gaara là truy lấy cảm giác của bọn hắn. Trên thực tế, Gaara là đuổi theo Naruto bọn hắn chạy, chỉ là Naruto bọn hắn cũng đang di động. Lại thỉnh thoảng cải biến phương vị, tương đối trùng hợp lúc, mỗi khi Kiba bọn hắn cải biến phương hướng thời điểm, Naruto bọn hắn cũng cải biến phương hướng, với lại vị trí còn tạm được. Thế là liền cho Kiba bọn hắn một loại Gaara là cùng lấy ảo giác của bọn họ. Hô hô hô, Gaara người rốt cục dừng lại, đuổi theo Gaara chạy Temari cùng Kankuro. Gaara ngừng lại. Thở gấp mấy hơi thở hồng hộc, Gaara tốc độ thực sự quá nhanh, hai người bọn họ kém chút bị hắn cho vứt bỏ. Thở sâu mấy hơi thở, Temari đơn giản quy mô địa phương, lại còn nhẹ nhàng trên dưới run rẩy mấy lần. Phát dục quả nhiên là cực kỳ tốt. Đây là, lúc này nàng mới nhìn đến Gaara phía trước đang nằm ba người. Ikeda, Tiểu Khuyển, xuống giếng, là các ngươi. Temari nhìn xem ngã trên mặt đất ba người. Một cái liền nhận ra đây là thôn xóm bọn họ Jinin. Lập tức đi tới, đem bên trong Ikeda dìu dắt đứng lên. May mắn đến chính là bọn ngươi. Không phải chúng ta nói không chừng liền chết, Ikeda cười khổ một tiếng. Thương thế của bọn hắn mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định hành động bất tiện. Nếu là gặp được cái khác Jinin, hoặc là đến một cái mãnh liệt một điểm dã thú, nói không chừng liền treo. Các ngươi đây là gặp được cái nào thôn ninja? Kankuro đem mặt khác hai cái đỡ dậy, đặt ở cây vừa hỏi. Là Konoha ninja, Tiểu Huyền cắn răng nghiến lợi hồi đáp. Temari cục Kankuro bắt đầu cho ba người băng bó. Gaara đứng tại chỗ, nghe ba người trên thân mùi máu tươi, hai mắt bắt đầu phiếm hồng, khí tức cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo, với lại nghe được ba người dĩ nhiên là bị Konoha Ninja đánh bại. Nội tâm càng là toát ra một cỗ hỏa diễm. Phế vật, Gaara trùng điệp nói một câu. Ikeda ba người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng bởi vì nói chuyện chính là Gaara, đối phương tại Tsunagakure tiếng xấu không nên quá lớn, cho nên cũng không dám có cái gì lời oán giận. Gaara, bọn hắn là đồng bạn, Temari nhẹ nhàng khiển trách một câu. Hồ lô trên lưng mở ra, đại lượng cát vàng trên không trung bay múa. Gaara ngẩng đầu, hai mắt tản ra tia sáng lạnh lẽo. Cát vàng phun trào ở giữa hướng phía Ikeda ba người bọn hắn mà đi. Gaara ngươi muốn làm gì? Thấy thế, Temari cục Kankuro vội vàng đứng lên. Ta không cần đồng bạn, càng không cần phế vật đồng bạn. Đang khi nói chuyện, cát vàng rơi xuống, hóa thành ba cái bàn tay lớn đem không có năng lực phản kháng chút nào Ikeda ba người nắm ở trong tay. Tại ba người tuyệt vọng, cầu xin tha thứ ngữ bên trong, bàn tay là một cái nắm tay động tác, một trận răng rắc gãy xương đứt gãy thanh âm truyền đến. Ba người liền bị tươi sống cho bóp chết, không chết ở làm là địch nhân Konoha Ninja trong tay. Ngược lại là chết tại cùng thôn ninja trong tay. Thi thể rơi xuống, mang theo máu tươi cát vàng trở lại Gaara trong hồ lô. Temari cùng Kankuro nhìn lấy thi thể trên đất, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám nói tiếp cái gì. Dù sao người đều đã chết, với lại Gaara cái trạng thái này, đoán chừng bọn hắn nếu là nói cái gì, nói không chừng trên mặt đất còn biết nhiều một hai bộ thi thể. Thời khắc này Gaara hoàn toàn liền là bằng yêu thích làm việc. Chỗ đó quản đối phương là không phải mình thôn, là không phải là của mình đồng bạn. Chỉ cần nhìn xem khó chịu, vậy liền toàn diện bóp chết. Mình thoải mái là có thể giết chết cái này ba cái về sau. Gaara tiếp tục hướng phía Naruto tồn tại địa phương chạy như bay. Temari cùng Kankuro chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn. Cũng không dám hỏi, Gaara đến cùng muốn làm gì. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng Gaara không cần triệt để mất khống chế. Nếu như thả ra quái vật kia, không chỉ có tử vong xâm lâm Jinin đều sẽ chết. Ngay cả bọn hắn nói không chừng cũng sẽ bị lục thân không nhận Gaara cho xử lý. Giờ phút này, hai người đều có chút hối hận tham gia lần này Chunin khảo thí. Tên kia lại bắt đầu di động, Hinata mở ra Byakugan. Nhìn thấy Gaara tiếp tục hướng bọn họ mà đến, lập tức nói một câu. Chỉ ba người trước gặp Gaara bọn hắn đột nhưng bất động. Còn tưởng rằng từ bỏ đối với mình truy kích, vừa mới thở dài một hơi, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, bọn hắn lại bắt đầu di động. Trước đó ba cái kia xa ẩn đã bị bọn hắn cho giết chết. Lúc nói lời này Hinata lộ ra vẻ tức giận, tựa hồ rất sinh khí. Dù sao cái kia ba người đã không có hành động gì năng lực, đối phương tại sao phải còn muốn giết bọn hắn? Chúng ta là không phải đoán sai, đối phương căn bản không phải xa ẩn Jinchuriki. Không phải hắn làm sao lại giết mình cùng thôn đồng bạn? Kiba nghi ngờ hỏi. Vừa mới tưởng rằng Jinchuriki đang đuổi bọn hắn, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải Jinchuriki. Đừng quản có phải hay không, đối phương chakra đã đem côn trùng đều dọa sợ. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống, có thể đem không có gì trí thông minh côn trùng dọa sợ. Nhưng thấy đối phương chakra đến cùng khổng lồ cái tình trạng gì, với lại vừa mới đối phương còn giết ba cái không tồn tại uy hiếp xa nhẫn, càng là đã chứng minh đối phương ủng có rất lớn sát tính. Muốn là mình ba người bị đuổi kịp, vẫn là không cần nhớ loại này không hữu hảo hình tượng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.